Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852, chương 854, vặn vẹo A Thơ. Lĩnh Nam, Dương Thành Công Hội Tổng Bộ. Ngoài cửa sổ một mảnh bụi mù mịt. Một hồi hội nghị cũng dài ở tổ chức. Chư vị, bảo hộ Lĩnh Nam nhiệm vụ liền rơi vào chúng ta Dương Thành Công Hội trên vai. Không giống với Yến Kinh chiến khu, Trung Nguyên chiến khu các loại, chờ, Nội Lục chiến khu, chúng ta Lĩnh Nam chiến khu, sở hữu gần 1000 cây số đường ven biển, rất có thể gặp địa ngục đại quân trực tiếp tiến công. Cho nên, chiến đấu áp lực sẽ tương đối đại. Đương nhiên, may mắn chính là, chúng ta có Tần Đại Sư cùng Giang Nam chiến khu viện trợ vô số hiện thực trang bị. Còn có Titan Trường Thành. Trận chiến này, chúng ta Lĩnh Nam chiến khu tất thắng. Hội trưởng Công Tôn Dương quần áo tiên khí lung lay, pháp sư sáo trang. Ngón tay gõ bàn một cái, trầm giọng nói, tất thắng, chúng ta Lĩnh Nam chiến khu, nhân thủ đỉnh cấp trang bị, còn sợ địa ngục đại quân hay sao? Cùng địa ngục đại quân liều mạng, nỗ lực lên. Bên trong phòng họp, một hồi xôi trào, tốt, tan họp a. Công Tôn Dương khoát tay áo, ý bảo mọi người lui, nhưng mà, đi tới rơi xuống đất phía trước cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua thủy tinh nhìn về hướng đông bắc bầu trời. Nơi đó 237, bầu trời càng thêm hắc ám, một tia màu đỏ thắm vũ khí trên không trung tràn ngập. Hoa Hạ đánh một trận, then chốt vẫn còn ở Giang Nam. Giang Nam thắng thì Hoa Hạ thắng, Giang Nam bại thì Hoa Hạ bại. Hy vọng Giang Nam chiến khu có thể đứng vững. Công Tôn Dương hít sâu một hơi. Đầu tiên, Giang Nam chiến khu địa lý vị trí trọng yếu, cùng địa ngục đại bản doanh Nhật Bản khu chỉ có 700 cây số khoảng cách, là cả Hoa Hạ khoảng cách Nhật Bản gần nhất địa phương. Có thể nói, địa ngục đại quân một ngày đăng nhập Hoa Hạ, Giang Nam không thể nghi ngờ là chọn đầu. Thứ nhì, Giang Nam chiến khu chính là Hoa Hạ, thậm chí đệ nhất thế giới cường chiến khu. Giang Nam binh cường mã tráng, công hội tập hợp, có Tường Vi công hội, Tử Nguyệt công hội, Lôi Hỏa công hội các loại, chờ, thế giới nhất lưu công hội. Huống chi, Giang Nam còn sở hữu Tần Đại Sư tọa trấn, mà một khi công hãm Giang Nam, Hoa Hạ liền bằng mất đi nửa bên Giang Sơn, sĩ khí càng biết chịu đến cực đại đả kích. Cho nên đảo quốc địa ngục đại quân nhất định sẽ ồ ạt tiến công Giang Nam. Bất quá, lệnh khiến Công Tôn Dương tương đối lo lắng chính là, bây giờ Hoa Hạ chủ kiến ngồi trấn Giang Nam, Tần Đại Sư vẫn bị dép, không cách nào từ trong trò chơi thoát thân, cũng vô pháp liên lạc với đối phương. Nếu như không có Tần Đại Sư xuất mặt chỉ huy, thực sự làm cho hắn cảm giác không có chắc. Giang Nam chiến khu, Hương Cung khu biệt thự, một chỗ trong lòng đất bên trong phòng họp. Làm sao, Mose đại nhân, Tần Đại Sư còn không có từ trong trò chơi lui ra ngoài sao? Kiếm Thuẫn công hội hội trưởng, Trương tướng quân hướng một thân kim loại bao gồm Mose hỏi. Ân, luôn luôn đại biểu Tần Phong tham gia hội nghị Lạc Vi. Bởi vì không có tham gia trận này Giang Nam chiến khu chiến đấu hội nghị, cho nên, từ Mose để thay thế. Còn lại Tử Nguyệt hội trưởng, Lôi Hỏa hội trưởng đám người, nhìn kim loại bao vây lại xinh đẹp động nhân Mose, đều cảm giác rất là kỳ quái. Dù sao, cùng một cá ấy thảo luận sự tình, luôn cảm giác là lạ. Không sai, chủ nhân dường như tiến nhập một cái không gian đặc thù. Căn bản là không có cách liên lạc với Tần Đại Sư. Đồng dạng, một ngày mạnh mẽ đem Tần Đại Sư tòng trong trò chơi thoát ly, rất có thể đối với chủ nhân tạo thành cực đại thương tổn. Mose nói rằng, nghe vậy, còn lại các đại hội trưởng đều không khỏi thở dài một hơi. Bây giờ, Giang Nam phục nhân cường mã tráng, ngoài có Titan trường thành, bên trong có các loại cực phẩm hiện thực trang bị. Đối với cái này thứ tự 2 điểm tới hạn đánh một trận, lòng tin 10 phần, nhưng nếu như không có Tần đại sư, cái kia tất cả liền không giống nhau, sĩ khí sẽ rất là bị hao tổn. Chư vị, ta có thể lợi dụng chủ nhân đi qua ảnh hưởng, một lần nữa chế tác một cái giả chủ nhân mịch. Cái này giả chủ nhân có thể phát biểu TV nói chuyện, giấu giếm được dân chúng bình thường. Bất quá, lại không thể dùng để chiến đấu. Moss còn nói thêm, giả Tần đại sư, được rồi, chỉ có thể như vậy. Trước ổn định quân tâm, sau đó các loại, chờ, Tần đại sư trở về. Trương tướng quân gật đầu. Washington chiến khu, trong lòng đất, thiên thần công hội chiến đấu trong tổng bộ. Bầu không khí ngưng trọng, vĩ đại Marine chiến sĩ nhóm. Một cái tin tốt, một cái tin tức xấu. Các ngươi muốn nghe người. Hội trưởng thiên thần Arthur, ngồi ở phòng họp trên chủ tọa. Ánh mắt phức tạp đối với ở đang ngồi mọi người nói. Trước tiên là nói về tin tức xấu đi. Hội trưởng tiên sinh, một gã thành viên nói rằng. Được rồi, căn cứ NASA phương diện cung cấp vệ tinh số liệu. Toàn cầu đã rơi vào trong bóng tối. Cho nên, lần này đệ nhị điểm tới hạn, địa ngục đại quân quy mô, sợ rằng sẽ vượt quá tưởng tượng. 200 năm tới, chúng ta America rất có thể lần đầu tiên đối mặt đại quy mô bản thổ chiến đấu. Arthur thở dài một hơi, ở quá khứ, đều là nước Mỹ đại quân đi những quốc gia khác chiến tranh. Nhưng bây giờ, nhưng phải ở quốc gia của mình. Cùng địa ngục đại quân triển khai liều chết chém giết. Tin tức tốt là cái gì? Lại có một gã thành viên hỏi. Tin tức tốt hả? Tin tức tốt là ghê tởm hoa hạ, nhất là Giang Nam chiến khu, đem đụng phải nghiêm trọng nhất địa ngục đại quân xâm lấn. Chư vị, mấy ngày nữa, chúng ta đem có thể một bên giết ác ma, một bên xem nhìn chúng ta đối thủ cũ. Giang Nam chiến khu từng bước một rơi vào tay giặc, vị kia đệ nhất người chơi Tần đại sư, chỉ sợ cũng phải trở thành ác ma thức ăn. Arthur cười nói, thần sắc có chút vặn vẹo. Từ thần vực Open Beta thứ nhất, Arthur vẫn cùng hoa hạ Giang Nam phục phân cao thấp. Nhưng mà, cho tới bây giờ, mặc dù hắn trở thành tự do liên minh thủ lĩnh, không thừa nhận cũng không được. Mình bại, hoa hạ, đã vượt lên trước nước Mỹ, trở thành tối cường du hí đại khu. Giang Nam phục, đã vượt lên trước Washington phục, trở thành thế giới tối cường phục vũ khí. Bảo quân, đã vượt qua hết thảy người chơi, trở thành danh chính ngôn thuận thần vực đệ nhất người chơi. Nhưng cái này thì có ích lợi gì? Hoa hạ cùng Giang Nam phục, còn chưa phải là hết thảy muốn hủy diệt. Bảo quân, đi chết đi, ghê tởm Giang Nam phục, chiếm hết trò chơi tài nguyên. Nếu không phải bảo quân, nếu không phải Giang Nam phục, chúng ta nước Mỹ khu cũng sẽ không như thế thảm. Chỗ tốt cũng làm cho Giang Nam phục cầm đi, bọn họ là thời điểm trả giá thật lớn. Thương thiên bỏ qua cho người nào? Còn lại thiên thần thành viên từng cái cả giận nói, bọn họ ở trong game thật sự là bị Giang Nam phục khi dễ quá. Lúc này, rốt cục có thể phát tiết ra ngoài. Cái kia, nếu như Giang Nam phục bị diệt, hoa hạ bị diệt, chúng ta đây nước Mỹ nên làm cái gì bây giờ? Một cái yếu ớt thanh âm vang lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.